Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đỉnh. Xin tóm lược nội dung phần 91 đã được giới thiệu trong chương trình tuần trước. Thưa quý vị và các bạn, biết được người trấn giữ ải Đồng Lư là lão tướng Mạc Cương Hồng, cùng với cách bài trí trấn ải chỉ có lối vào chẳng có đường ra. Các tướng Tây Phù Liệt vô cùng hoang mang, lại không tìm ra được chỗ mạnh yếu của Đồng Lư, nên đành tiếp tục lên đường mà không biết được đối phương như thế nào. Khi đến sông Bạch Hạc, thì quân Tây Phù Liệt dừng quân hạ trại. Tướng Bạch Khai Thành mang quân vượt sông xem xét tình hình. Nghe tin báo về việc lạ xảy ra, khi có lúc bỗng thấy núi rừng hiện ra rồi lại biến mất, lão tướng Địch Hồng Hà và cùng các tướng tìm cách để phá kỳ trận của Mạc Cương Hồng. Cuối cùng thì lão tướng Địch Hồng Hà cũng tạo ra được các đài xem hướng và cho quân nhổ trại vượt sông, hội cùng cánh quân của tướng Bạch Khai Thành. Liệu rồi đây lão tướng Địch Hồng Hà có phá được kỳ trận của Mạc Cương Hồng hay không? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần 92 tiếp theo, tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Nguyễn Phúc. Trong trận luôn luôn nghe có lệnh truyền của đại tướng Địch Hồng Hà: ba bước sang trái, một bước sang phải, hai bước tiến lên, trở lại sáu bước sang phải. Lệnh từ Địch Hồng Hà phát ra, lần lượt các tướng hô lớn truyền lại cho nhau trong quân, khiến cho binh của Tây Phù Liệt chuyển động thật lặng lẽ trong kỳ trận, đi lại quanh co thật lạ lùng. Địch Hồng Hà cưỡi chiến mã khởi phong màu xám tro. Lão tướng mình bận chiến bào sắc đỏ như ráng mặt trời lúc đang lên, lưng treo gươm báo A Đằng, chòm râu dài bạc trắng phơ phất theo gió trong kỳ trận, trông đẹp như thần tiên. Địch Hồng Hà lắng hết tinh thần, luôn luôn xác định lại phương hướng trên đài xem hướng, rồi nhíu mày lẩm nhẩm tính toán phương hướng thật của núi Đồng Lư mà ra lệnh tiến quân. Đại quân của Địch Hồng Hà dàn thành trận thế, núi dài chắn gió, cùng tiến lên. Hai cánh tả hữu yểm trợ cho trung quân ở giữa, binh tiến lên lại có thể dễ dàng mau lẹ đổi tiền quân thành hậu quân. Hai tả hữu giật trong lúc khẩn cấp có thể đang ở thế yểm trợ biến thành xung kích. Tiền quân cùng một lúc có sức chống đỡ cho hai mặt tả hữu. Thế trận của Địch Hồng Hà khích khao mà hùng dũng, binh tiến nhưng vẫn sẵn đường thoái. Tất cả di chuyển trong kỳ trận của đại tướng ải Đồng Lư là Mạc Cương Hồng thật vững chắc, không hề bị sai hướng lạc đường. Binh tiến như vậy thật đều, vẫn chưa gặp phải binh của trấn ải đón đánh. Địch Hồng Hà một mặt truyền lệnh định hướng tiến quân, một mặt luôn luôn sai liên lạc nhắc nhở các tướng. Binh ta tiến ung dung như thế này, tất nhiên Mạc Cương Hồng ở một nơi nào đấy đang nhìn thấy ta rất rõ. Ta ra được kỳ trận của y, tức là khiêu chiến ghê gớm với y đấy. Các tướng thận trọng nghe lệnh, lắng hết tinh thần để định lối đi bằng đài xem hướng, luôn luôn liên lạc với nhau để quả quyết về hướng đi là đúng. Giữa lúc binh của Địch Hồng Hà ào ạt tiến như cả tòa thành rộng dăng dài, lại sát chân núi Đồng Lư phía đông, giữa kỳ trận mà đi, thì trên lưng chừng núi cao, tướng Đường Lâm là Hồng Bảo Ti trông coi mặt trận phía dưới, ngồi giám trận, thấy rõ tất cả, lại thấy binh lạ ung dung tiến đi trong kỳ trận, không hề sai lạc phương hướng, như thể kỳ trận đã phát động mà binh lạ không bị ảnh hưởng gì, hoặc giả kỳ trận không chuyển động thì kinh hãi quá. Một mặt truyền quân sẵn sàng nghênh chiến, một mặt gấp thông báo lên đại doanh cho đại tướng Mạc Cương Hồng rõ. Đại tướng Mạc Cương Hồng đã được tin có binh lạ từ hướng đông vượt sông xâm phạm giới địa kỳ trận ở dưới chân núi Đồng Lư, liền truyền lệnh cho các mặt cứ đúng theo phương hướng bộ vị của mỗi nơi mà hành động. Lệnh truyền đi mới được một ngày trời, đã lại có tin khẩn báo lên đại doanh là binh lạ vượt kỳ trận không ra hàng lối gì cả, nhưng không bị dây hãm trong trận địa. Mạc Cương Hồng nghe báo lấy làm lạ, lập tức đem các thuộc tướng cùng lên ải xem xét tình hình. Mạc Cương Hồng bước ra vọng đài mà quan sát. Trấn ải của Mạc Cương Hồng xây dựng thật lạ. Cả tòa ải lớn hình khum khum như cái mai rùa. Có một nơi nhô hẳn ra ngoài gọi là vọng đài. Đứng từ vọng đài có thể nhìn thấu một vùng bao la dưới chân núi. Thấy rõ cả dòng Bạch Hạc. Những buổi trời quang mây tạnh có thể nhìn thấy cả giang sơn của Tây Phù Liệt. Ngước mắt lên hướng đông bắc, thấy cả nơi tung hoành của Đỗ Cảnh Thạc ở sông Đỗ Động. Vọng đài trấn ải Đồng Lư không phải là tự nhiên thế núi được như vậy, mà chính là Mạc Cương Hồng sai quân thiết trí theo tính toán riêng. Đứng trên vọng đài, Mạc Cương Hồng chăm chú nhìn xuống phía dưới, thấy rõ binh Phù Liệt chậm chậm di chuyển về hướng Tây, tức là lại sát chân rạng Đồng Lư. Mạc Cương Hồng quan sát hồi lâu, chợt thở dài quay lại bảo các tướng. Binh của Phù Liệt do ai cầm? Tướng Ngô Cảnh Thụy thưa. Thưa chính lão tướng Địch Hồng Hà. Mạc Cương Hồng nói. Địch Hồng Hà là danh tướng thời nay. Không biết y làm cách nào mà tìm được phương hướng đi trong kỳ trận như vậy. Nhưng có điều rõ ràng là Địch Hồng Hà vẫn chỉ là một hổ tướng mà thôi, chứ không thể là một thần tướng được. Kỳ trận của ta có đường vào đường ra, có nơi nghỉ, có nơi tung hoành, có nơi cứng, có nơi mềm, biến quá dị ảo, nói ba ngày không hết được. Thế mà y dám ngang nhiên đem đại quân đi như vậy. Giả sử ta xuất chiến, lấy cái dị ảo của trận thế mà đánh giết. Liệu một trận thôi, Địch Hồng Hà còn gì là tên tuổi nữa? Mạc Cương Hồng nói xong, đứng nhìn binh của Địch Hồng Hà từ từ di chuyển. Lát sau Mạc Cương Hồng nói tiếp. Địch Hồng Hà phá kỳ trận của ta. Tưởng như vậy là được à? Ta không biết y làm thế nào khiến quân không loạn hướng. Đấy là điều đáng khen, đáng để cho y khỏi phải chết ngay. Rồi quay sang tướng Giang Thượng Chính, Mạc Cương Hồng bảo. Này ông Giang, ông có người con gái việc trong nhà không thích, chỉ thích tranh việc kiếm cung của bọn làm trai. Nó theo ra đây cũng lâu ngày rồi. Bây giờ tôi cho phép nó xuống núi đánh nhau với Địch Hồng Hà đấy. Ông về bảo nó ra trận xem sao. Giang Thượng Chính nghe lão tướng Mạc Cương Hồng nói vậy, giật mình kinh hãi đáp. Thưa ngài, cháu nó tuổi còn bé quá. Tôi dạy bảo không được. Nay việc lớn như thế này, tôi xin được trái lệnh ngài. Xin cho cháu nhỏ khỏi phải đắc tội. Mạc Cương Hồng cười ha hả mà rằng. Không, ông đừng lo. Trận pháp của ta dàn khắp núi. Thiên hạ này làm gì có kẻ nào lọt được. Nay Địch Hồng Hà không biết trời cao đất rộng là gì, lại dám đem cái ngu dốt của y ra mà xông xáo như vậy, thì ta cho y biết là đến Đồng Lư này, một đứa con gái chỉ đáng tuổi con cháu y thôi, cũng thừa sức lấy tính mạng y được rồi. Ông không phải lo, cứ tuân lệnh ta là đủ. Dứt lời, Mạc Cương Hồng quay lại tướng Thôi Bích Trác mà rằng, ông cho quân bài tiệc tại vọng đài, để chúng ta vừa uống rượu, vừa xem con bé họ Giang xuất trận một phen xem sao. Nói xong, quay lại vẫn thấy tướng Giang Thượng Chính đứng tần ngần. Mạc Cương Hồng mỉm cười hỏi, này ông Giang, có phải ông không tin lời tôi nói không? Giang Thượng Chính vội kính cẩn đáp, thưa ngài, có bao giờ tôi lại dám không tin lệnh ngài? Nhưng quả thật làm sao? Thưa ngài, tôi còn mấy điều chưa tỏ, xin ngài chỉ bảo cho có được không ạ? Ông khéo vẽ, ông chưa tỏ điều gì nào? Thưa ngài, việc thứ nhất, tướng Phù Liệt là Địch Hồng Hà, so với ngài, chẳng qua chỉ như đom đóm bay dưới ánh trăng. Nhưng đối với chúng tôi thì y là tai khó nói chuyện. Địch Hồng Hà tuy không hiểu được kỳ trận của ngài, nhưng lại không biết gì đâu y vẫn đi được. Mạc Cương Hồng ngắt lời. Tôi nói vắn tắt để ông khỏi thắc mắc nha. Địch Hồng Hà lúc này cũng có khác gì người khác lạc vào kỳ trận của ta. Y đi như vậy có khác nào kiến vẫn bò quanh miệng chén, lại cứ tưởng là mình đi theo đường thẳng. Trận pháp của ta huyền diệu, nói ba năm không hết. Ông cứ biết thế là đủ. Giang Thượng Chính vội đáp. Tôi xin nghe lệnh ngài. Điều tôi chưa tỏ thứ hai là Địch Hồng Hà vào kỳ trận của ngài, chẳng khác gì kẻ mù đi trong rừng. Nhưng giả sử đối mặt tranh hùng, so giỏi với y, thì ít ra cũng phải là tướng quen chiến trận, lành nghề kiếm, thạo phép chiến đấu tay không, bắn cung không cần nhắm mà vẫn trúng đích. Chứ như con bé nhà tôi học nghề không tin, làm sao đối địch với tướng Phù Liệt được? Tôi thắc mắc lắm. Mạc Cương Hồng đáp: Ai bảo ông là con chim hồng chưa từng lên đỉnh núi Tản Viên, lại không đủ sức vượt biển rộng? Ông có dám chắc là con quạ đen bắt được cả gà lớn, quắp được cả chuột đồng to, lại đủ sức để vượt rặng đồng lư này không? Đã thế thì con bé nhà ông tuổi mới chỉ bằng 1/3 tuổi của địch Hồng Hà, đã chắc gì địch Hồng Hà thắng được nó? Ông cứ yên lòng. Rồi Mạc Cương Hồng dặn Văn Thượng Chính: Bây giờ ông về sửa soạn cho con bé ra trận ngay. Ông bảo nó lúc nào sửa soạn xong rồi thì tới đây nghe lệnh tôi đã, rồi mới ra trận, nghe không? Văn Thượng Chính không dám cãi lệnh, đành vòng tay nhận lệnh rồi đi ngay. Văn Thượng Chính, người Thiên Bình, huyện Thiên Bản, nay thuộc tỉnh Hải Dương, là hào phú tại địa phương, theo sứ quân Ngô Nhật Khánh, chẳng qua là muốn dựa hơi đón gió, mưu tính lợi lộc riêng tư. Chính không có tài cầm quân ra trận, nhưng từng giúp đỡ đóng góp cho sứ quân nhiều vàng bạc, nên sứ quân cũng tin dùng phong cho chức tướng. Văn Thượng Chính lấy chức tước của mình để kiếm lời, làm nhiều điều sằng bậy, nhưng sứ quân đã chót nhận nhiều bạc vàng của Chính, thành ra không nỡ trừng trị. Lúc lão tướng Mạc Cương Hồng ra trấn ải Đồng Lư, Văn Thượng Chính mang tai tiếng quá nhiều ở Đường Lâm, nên sứ quân phải cho Chính đi theo họ Mạc, tạm lánh đi cho mọi người bớt sầm xì bàn tán. Văn Thượng Chính tuổi cũng đã cao, nhưng là người thích khoe của, mê quyền quy. Chính vì thế mới đem tiền của quyền quy ra để thỏa sức tìm vui trong chỗ hương sắc. Văn Thượng Chính lấy nhiều vợ. Trong đám các bà vợ của Chính, có bà sinh được một người con gái duy nhất cho Chính. Chính quý con gái còn hơn tài sản của mình nữa. Con gái Văn Thượng Chính tên là Văn Bích Kiều. Sở dĩ Chính đặt tên cho con gái duy nhất của y như vậy, cốt để kỷ niệm việc Chính hiếm hoi con gái, sinh đến 14 con trai, vẫn chưa có được con gái. Một hôm Chính nghe lời đồng cốt đem vợ vào hang Bích Kiều tận núi Mộng Sơn, làm lễ tế cáo trời đất, gian này thần thánh. Rồi hai vợ chồng ở lại hang Bích Kiều nửa tuần trăng, để đợi lời cầu xin được linh ứng. Người vợ đi với Chính là người vợ thứ 8, được Chính yêu thương nhất, cũng là vợ trẻ nhất của Chính. Hai vợ chồng ở hang Bích Kiều đến ngày thứ 10, thì xảy việc lạ. Hôm đó, trời vào ngày giáp nguyệt tháng sương mù bắt đầu. Đêm tối như bịt mắt, gió lùa vào hang lạnh nhưng chưa đến độ buốt xương tê thịt. Hai vợ chồng Chính cùng đám đồng cốt vừa xong buổi lễ tế cáo gian cầu cuối ngày, thì trời đã tối hẳn. Cả bọn sửa soạn để nghỉ ngơi, thì thoảng có mùi hương thơm kỳ dị. Mùi hương nhẹ mà ngây ngất, không giống hương thơm của hoa lạ hay quen nào cả. Nhẹ mà nồng. Cả bọn lấy làm lạ, chưa ai kịp hỏi ai, thì mọi người đã như buồn ngủ vô cùng. Có người chưa kịp nằm xuống, vẫn ngồi dựa lưng vào vách hang ngủ say rồi. Việc lạ như vậy cứ tiếp tục xảy ra, cho đến lúc bọn Văn Thượng Chính tế cáo hết nửa tháng. Cũng từ đấy, vợ Thượng Chính cảm thấy trong người khác lạ, thì âm thầm không nói ra cho chồng biết, nhưng băn khoăn thắc mắc mãi, không hiểu thần thánh linh ứng ra sao. Mà những đêm ở hang Bích Kiều, tuy không gần chồng, sáng dậy thì thấy có những hiện tượng như đêm qua đã trải qua những trận mây mưa đầy đủ với chồng. Việc lạ ấy đến khi hết tuần cáo tế cũng hết theo. Về nhà, quả nhiên vợ Văn Thượng Chính mang thai, sao đẻ ra con gái. Thượng Chính đặt tên con là Văn Bích Kiều. Văn Bích Kiều ngay từ lúc lọt lòng mẹ, hai mắt đã mở to, không khóc mà lại cười. 6 tháng đã biết đi, 10 tuổi, thân hình đã lớn bằng gái 15-16. Dung nhan Bích Kiều cực kỳ diễm lệ, đẹp mà hiện lộ nét dâm đãng. Tính tình Bích Kiều cũng lại chẳng giống gái ở chỗ cửa kính cao tường. Nàng chỉ thích ra ngoài ganh đua với thiên hạ. Giang Bích Kiều cực kỳ thông minh, văn sách đọc ít biết nhiều, thường tự thị là ít người bì kịp. Bích Kiều lại còn ham mê nghề cung kiếm, đòi cha mẹ cho được rước thầy về học võ. Văn Thượng Chính có một con gái, quý còn hơn cả bạc vàng ở trên thế gian này. Không muốn Bích Kiều như vậy, nhưng cũng đành phải chiều ý nàng. Bích Kiều học võ từ năm 16, học được một năm đổi thầy đến 6-7 lần. Nhiều nơi dòm ngó Bích Kiều, nhưng đều bị nàng chê đủ thứ. Đến khi Văn Thượng Chính theo Mạc Cương Hồng ra trấn ải Đồng Lư, thì Văn Bích Kiều học võ mới được hơn một năm. Nàng nhất định đòi đi theo cha ra nơi biên ải. Chính Văn Bích Kiều cũng được theo các tướng phá bọn giặc phương Bắc ở châu Vũ Nga tới. Lại được Mạc Cương Hồng coi như cháu, thường chỉ dẫn võ nghệ cho. Văn Bích Kiều ở giữa đám quân tướng, tuổi thanh xuân càng ngày càng bừng bừng mãnh liệt. Nhiều tướng cũng ngày đêm mơ ước, nhưng đều bị Bích Kiều chê là hạng ngu phu cục súc. Mạc Cương Hồng tính tình đã kiêu ngạo tột đỉnh, Bích Kiều lại là đồ đệ của họ Mạc, thành ra tính tình cũng kiêu ngạo, chẳng mấy thua Mạc Cương Hồng. Khi được thân phụ bảo là Mạc Cương Hồng cho lệnh được ra trận đối địch với tướng Phù Liệt, Văn Bích Kiều mừng vui quá đỗi, liền lập tức sửa soạn. Văn Thượng Chính ngồi thờ suy nghĩ, trong lòng lo lắng khôn cùng. Lát sau Văn Bích Kiều bước ra, nàng giận chiến bào dốc đại hồng, đầu không đội khăn giỏ, mà lại để tóc xõa cài một bông hoa hải đường nở lớn trắng như tuyết. Bích Kiều chân dựng giỏ hài, da bàn chân gấu, bọc lông cổ khổng tước, tức con công, cực kỳ thanh nhã. Nàng Văn Bích Kiều thắt giải lụa trắng, thay cho đai chiến bào. Sau lưng treo thanh văn cương bích kiếm, chuôi gươm nhô cao khỏi vai bên trái. Văn Bích Kiều đẹp như tiên nữ trong tranh, dốc dáng thanh nhã, chứ không có gì là võ tướng. Văn Thượng Chính ngẩng đầu nhìn con gái, rồi buồn rầu mà rằng: "Con ạ, con nghe lệnh ngài thống soái trấn ải ra trận, ta thật lo lắng vô cùng." Văn Bích Kiều ngắt lời cha: "Cha đừng lo gì cả, ngài thống soái cho con ra trận, ác người cũng đã tính trước kỹ rồi, giả lại..." "Con nói giả lại cái gì?" "Thưa cha, giả lại Đường Lâm ta địa thế hiểm trở, anh hùng hào kiệt từ xưa đến nay vẫn hơn cả khắp nơi, thì còn gì mà phải sợ ai nữa? Cha quên mất việc bọn cướp giặc phương Bắc châu Vũ Nga năm xưa rồi chăng?" Văn Thượng Chính cười buồn: "Con còn nhỏ dại, đừng khinh thường anh hùng thiên hạ như thế. Bọn giặc phương Bắc châu Vũ Nga năm xưa làm sao có thể so sánh với binh tướng của một sức quân được?" Bích Kiều có vẻ không bằng lòng đáp: "Cha nói như thế là khinh con chưa đủ tài chứ gì. Trong đám các tướng ở đây, cha bảo ai là người đối địch được với con nào?" Thượng Chính vẫn ôn tồn: "Ở đây không có ai lại có ý muốn tranh tài với con. Con phải biết như thế mới được. Giả lại con có biết binh Phù Liệt do ai chỉ huy không?" Bích Kiều đáp ngay: "Ngài thống soái cho con ra trận, thì tức là tướng Phù Liệt là người thế nào, ắt ngài thống soái đã xét kỹ. Giả lại một kỳ trận của ngài thống soái, một gươm văn cương bích kiếm của con, tướng Phù Liệt nào đương cử nổi?" Văn Thượng Chính chán ngán: "Ta thương yêu con như thế, con thừa biết. Nhưng ta cũng lại lo lắng quá về cái tính kiêu căng, coi cả thiên hạ không bằng một ngón tay út của con. Thế nào cũng xảy sự cho mà xem." Văn Bích Kiều mỉm cười thật tươi. Nàng bước lại bên cha, giọng thật nũng nịu: "Con gái của cha làm sao để xảy sự được? Cha không thấy con học võ vượt cả thầy hay sao? Cha yên lòng đi nhé cha." Văn Thượng Chính rầu rĩ, lát sau mới nói: "Cha chỉ có mình con là con gái, con lại đẹp đẽ chẳng thua kém ai. Cha mong con lập gia đình, thì con lại chỉ thích việc đàn ông. Tính tình con ngang ngược thế này, thật cha buồn lắm." Văn Bích Kiều cười thật tươi: "Thế cha quên rằng xứ Giao Châu ta trước cũng có hai bà họ Trưng dựng nên đại nghiệp hay sao? Rồi hơn 200 năm sau lại có kỳ nữ họ Triệu. Đến bây giờ Giao Châu ta loạn lớn, con cầm gươm ra trận cũng là thường, chứ có gì lạ đâu cha." rồi Văn Bích Kiều theo gót Văn Thượng Chính. Hai cha con đến ra mắt thống soái trấn ải Đồng Lư, Mạc Cương Hồng. Mạc Cương Hồng sai Văn Thượng Chính ra điểm sẵn 1.000 quân để Bích Kiều ra trận. Văn Thượng Chính đi rồi, lúc ấy Mạc Cương Hồng mới bảo Bích Kiều: "Nay ta cho cháu ra trận, một là để cho cháu thỏa chí muốn tung hoành, hai là cho cháu vinh dự chiếm công đầu dẹp giặc ngoài, muốn xâm nhập bờ cõi của ta. Nhưng cháu có biết sẽ phải đối địch với tướng nào của Tây Phù Liệt không?" Văn Bích Kiều nói ngay: "Thưa bác đã cho cháu ra trận, tức là bác đã biết trước cả mọi lẽ rồi. Như vậy thì Tây Phù Liệt, dù cử tướng nào đến đây, tất cũng sẽ đại bại mà chạy về. Cháu chỉ cần biết thế là đủ." Mạc Cương Hồng nghiêm nghị: "Tướng của Phù Liệt danh vang khắp nơi, là người từng trải vô cùng. Y cầm quân muốn vượt ải Đồng Lư này, tất phải thận trọng vô cùng. Bằng cớ là y lạc trong kỳ trận của ta, mà vẫn không mất phương vị ải Đồng Lư. Đấy là một điều đáng khen lắm. Đối với ta, thì y chẳng là gì cả. Nhưng với một người trong thiên hạ, thì y đúng là hổ là rồng đấy." Văn Bích Kiều hào hứng, ngắt lời Mạc Cương Hồng: "Tướng địch là cọp là rồng, thế mà cháu được ra trận đối địch với y, thì cháu chẳng phải là rồng là phượng, thì còn là gì nữa?" Mạc Cương Hồng ôn tồn: "Đối với y, cháu là sẻ, cháu đừng vội khinh thường anh hùng trong thiên hạ như vậy." Văn Bích Kiều cục cả hứng, mặt qua bẽn lẽn, có phần không bằng lòng. Mạc Cương Hồng làm như chẳng biết Văn Bích Kiều tự ái, liền tiếp: "Tướng Phù Liệt là lão tướng địch Hồng Hà, ta từng nghe danh mà cũng có phần quý tài đức của y. Nay ta cho cháu ra trận đối địch với y, cốt để làm cho y lung lay tinh thần về trận pháp của ta bài trí nơi ải Đồng Lư này. Muốn thắng được y, cháu phải nghe theo lời ta mới được." Văn Bích Kiều nhạt nhẽo: "Thưa bác, cháu đợi nghe lời bác." Mạc Cương Hồng thản nhiên: "Cháu đem 1.000 quân ra trận. Nếu đương trường tranh đấu, thì ta chắc rằng cháu chẳng còn được một tên quân vẹn toàn mà đem về. Nhưng cháu cứ yên lòng, quân ta vào trận là đã có các kỳ trận của ta che chở cho rồi. Cháu nghe ta dặn cho thật kỹ đây." Văn Bích Kiều ngồi nghiêm trang lại, lắng tinh thần chờ nghe Mạc Cương Hồng dặn dò. Mạc Cương Hồng bảo: "Bây giờ bắt đầu sang thu, kỳ trận của ta đặt mùa thu ở hướng Tây. Vào cửa trận hướng Tây là cửa sống. Theo phép vận chuyển của trời đất thì sau thu là mùa đông. Vậy cháu phải tiến ngược xuống phía Bắc. Tiếp đến là sang xuân, tất nhiên phải quay binh về hướng Đông, rồi chuyển sang hạ ở Nam. Binh tiến đúng phép trận, sẽ thấy nhiều quyền diệu hiện ra. Đi trong trận mà không bị vướng bận bên ngoài, vẫn nhận thấy rõ cả. Không vào đúng cửa sống, chẳng đi theo đường sống, thì tất nhiên đi vào cửa chết, lần theo cửa chết mà đi đấy. Cháu không cần biết trận biến hóa như thế nào, nhưng cháu sẽ thấy binh ta đi thì thênh thang trôi chảy, nhưng địch sẽ lúng túng loanh quanh. Lúc nào đi hết cửa nhập trận, lúc ấy cháu sẽ thấy binh của Phù Liệt lạc lõng ngơ ngác. Cháu đi trước mà hóa ra ở sau lưng họ, ở hai bên sườn họ. Tha hồ ra tay mà họ vẫn không có cách chống đỡ." Văn Bích Kiều nghe Mạc Cương Hồng dặn dò phép vào trận, nàng thắc mắc: "Không lẽ kỳ trận chỉ có thế?" Nghĩ chưa dứt, đã thấy Mạc Cương Hồng mỉm cười rồi nghiêm nghị: "Các trận pháp của ta nói 3 năm chưa đủ hết. Cháu chỉ cần biết đến đây cũng là đủ để phá được địch rồi. Ta dặn thêm một điều nữa. Lúc cháu vào trận, phải luôn luôn nhìn lên vọng đài trấn ải của ta, theo hiệu cờ mà tiến thoái. Thấy hiệu cờ vàng là phải đi về hướng Bắc, cờ đỏ là tiến sang Đông, cờ xanh là phải quay binh về Nam, cờ đen lui về Tây. Mỗi hướng lại có những biến ảo của nó. Khi nào thấy hiệu cờ đỏ là binh vào cửa Tam Sát. Nhưng nhờ ở biến ảo của trận pháp nên quân ta không bị hại. Ta dành cho địch giữ ngôi Tam Sát ấy mà chết cả." Văn Bích Kiều tuy chăm chú nghe dặn về trận pháp biến ảo, nhưng trong lòng vẫn chẳng coi trọng, chỉ một mực nhủ lòng rằng: "Trận pháp là bên ngoài, ta đem thực tài vũ nghệ hạ tướng địch ngay trong trận, thế mới là giỏi, chẳng cần phải di chuyển theo màu cờ làm gì." Nghĩ vậy, Văn Bích Kiều nghe Mạc Cương Hồng nói,